Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Tóc bạc La Lị Flutter. So với chủng tộc chuyển đổi ma pháp để thân thể mọc ra những giống loài khác bộ vị, biến tính ma pháp cần thiết cải tạo địa phương là cực ít. Dù sao coi như lại thế nào cải tạo, thân thể cũng vẫn thuộc về nhân loại phạm trù. Mặc dù ta đối với chủng tộc chuyển đổi ma pháp không phải hiểu rất rõ, nhưng là từng tại đế quốc trong điển tịch gặp qua loại ma pháp này miêu tả, cũng coi là có biết một hai. Thi triển đi ra không khó lắm. Flutter mang trên mặt cuồng nhiệt, ánh mắt cũng rất thâm thúy. Muốn hoàn toàn cải biến giới tính, bước đầu tiên khẳng định phải dùng đến biến hình ma pháp. Làm quan trọng biến thành mục tiêu thiết trí một cái hình tượng. Nói một cách khác, chính là rõ ràng muốn biến thành cái gì. Flutter nói chuyện, sử dụng khổng lồ tinh thần lực, trong đầu tư tưởng ra một thiếu nữ hình tượng, tại thân thể của hắn phía dưới phần đông ma pháp trận bên trong. Hai cái màu xanh lam ma pháp trận đồng thời phát sáng lên. Hai cái này ma pháp trận là đế quốc sở nghiên cứu bên trong, chuyên môn dùng để tăng phúc biến hình ma pháp, chung vào một chỗ có thể đem biến hình ma pháp hiệu quả mở rộng gấp 3. Cùng loại với dạng này ma pháp trận còn có rất nhiều. Đều là sở nghiên cứu trí tuệ kết tinh, cũng là hắn nghiên cứu một ít cường đại ma pháp ắt không thể thiếu. Thí dụ như nơi trên mặt hắn đình chỉ biến chất ma pháp, chính là mượn nhờ nơi này ma pháp trận, mới lấy lục giai Magic Caster năng lực, miễn cưỡng thi triển ra. Lúc này, tại hai cái ma pháp trận tăng phúc dưới, Flutter nguyên bản đã có chút nữ tính hình tượng hoàn toàn thay đổi, biến thành một tên cái đầu thấp bé hư ảo tóc bạc tiểu la lị. Có được một trương xinh xắn đáng yêu đủ để cho tất cả mọi người động tâm gương mặt. Phấn nộn dưới môi mặt lộ ra hai viên răng mèo thật to màu đen tròn mắt, thấy bốn phía, lóe ra hiếu kỳ. Tại trên người nàng, mặc trắng thuần sắc mộc mạc váy dài, lộ ra trơn bóng mảnh khảnh cánh tay cùng hai đoạn mượt mà bắp chân. Gầy yếu phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng làm người ta sinh ra muốn bảo hộ ý nghĩ của nàng. Quá kinh người, không hổ là lão sư. Đứng ở hiện đại ma pháp kỹ thuật mũi nhọn vĩ đại tồn tại, dạng này ma pháp tiếp cận với phản lão hoàn đồng. Xem ra lão sư đã vượt qua 13 anh hùng, không là đem bọn hắn vung đến xa xa. Ngoặc kép, bốn phía ngay tại bận rộn đệ tử cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy Flutter biến hóa trên người đều lên tiếng kinh hô, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Theo bọn hắn nghĩ, đem một người thân thể trọng tân tạo nên, biến thành một người khác dáng vẻ, là phi thường thần kỳ. Đối với Flutter biến thành nữ hài dáng vẻ ngược lại là không có quá mức để ý. Theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là bọn hắn lão sư một cái tùy ý nếm thử. Nếu như thí nghiệm thành công, tự nhiên là nghĩ biến nam sinh liền biến nam sinh, nghĩ biến nữ sinh liền biến nữ sinh. Đều đừng nói nhảm, bộ dáng bây giờ là biến hình ma pháp biến ra, là hư ảo, cần rót vào huyết nhục để thân thể dựa theo cái này khuôn đúc sinh trưởng. Sau đó là điều chỉnh dây thanh cùng cái khác tuyến thể kết cấu. Cuối cùng còn cần tăng thêm đình chỉ biến chất ma pháp định hình, để cái này hình tượng sẽ không giả yếu. Nói chung, việc cần phải làm còn rất nhiều. Nắm chặt thời gian, Flutter có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp, từ tóc bạc la lị huyễn tượng trong miệng truyền ra, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đúng, lão sư, bốn phía một đám người cung kính trả lời. Lần nữa công việc lu bù lên, Flutter có thể rõ ràng cảm giác được từ trên thân cắm cái ống chảy xuôi đến trong cơ thể hắn. Hòa tan hắn xương cốt cùng huyết nhục cực nóng chất lỏng. Còn có như là bột nhão huyết nhục trung truyền ra kịch liệt đau nhức. Đối với những thứ này, hắn không có cắn răng, không có nhíu mày, ngược lại thoải mái cười, cười ra nước mắt, trong mắt bắn ra chờ mong ánh sáng. Như vậy, thần linh nhất định sẽ nhiều sủng ái ta một điểm. Ngoặc kép, Michiray đứng tại Aki gia đình trong viện. Không biết vì cái gì, trên thân truyền đến một trận ác hàn, nhịn không được run xuống. Loại cảm giác này thật quỷ dị. Chẳng lẽ có người muốn hại ta? Michiray trong nháy mắt cảnh giác lên, đảo qua đứng trước mặt hơn 20 người. Ngay cả một bên chiếc níp cùng hai tên đế quốc kỵ sĩ đều không có buông tha. Nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Cùng hắn đối mặt người hoặc là hiếu kỳ, hoặc là kính sợ. Thật là chuyện lạ. Lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Michiray nắm hai cái tiểu la lị đi đến phần đông mạo hiểm giả tiểu đội trước mặt. Đảo mắt một tuần, chư vị chắc hẳn đối với mình lại tới đây nguyên nhân không phải hiểu rất rõ. Đợi chút nữa ta sẽ giải thích. Trước đó lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Michiray, đương nhiên, các người cũng có thể xưng hô ta là dược tề cùng dự ngôn chi thần. Michiray dùng phi thường yêu nhã lại thanh âm êm ái nói ra. Lại phảng phất tại yên lặng trong mặt nước đầu nhập một viên bom. Toàn trường sôi trào, người này là thần, thần linh, trách không được bệ hạ đối với người này như thế cung kính. Bất quá dược tề cùng tiên đoán hỗn hợp lại cùng nhau thần linh tên. Cảm giác thật cổ quái. Đám người nhìn qua Michiray, ánh mắt lên sóng to gió lớn, nhưng cũng tất cả mọi người tin tưởng. Có bộ phận cường giả nhìn xem Michiray, nhíu chặt lông mày, mặt lộ cảnh giác. Tỉ như nói bốn cái tiểu đội trưởng, đối với bọn hắn những thứ này kiến thức rộng rãi người tới nói. Trên thế giới tự xưng là thần linh rất nhiều người, nhưng là có được lực lượng của thần đích xác rất ít người. Thậm chí có thể nói cơ bản không có, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Không phải vậy bọn hắn sẽ không tin tưởng thần linh thật tồn tại. Chậc chậc, nguyên lai là thần linh đại nhân a. Thật sự là thất lễ. Lại nói bên cạnh ngươi cái kia hai cái đáng yêu tiểu nữ hài là ai? Chẳng lẽ là con gái của ngươi sao? Thần linh cũng biết sinh con. Loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói a. Một đạo tựa như chuông bạc, thanh thúy lại mang theo từ tính thanh âm vang lên. Trong lời nói ẩn chứa một loại nào đó không hiểu trào phúng ý vị. Michiray nghe vậy nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một vị màu bạc tóc ngắn, lông mày mảnh môi mỏng, mọc lên lăng lệ mắt phượng, võ sĩ ăn mặc người, lúc này chính hơi vểnh mặt lên, dùng một bộ hơi có vẻ ngạo mạn biểu lộ nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng như có như không dáng tươi cười, chính là cười lạnh, tại bên người nam tử còn đứng lấy ba tên dáng người thon thả tinh linh. Trên thân đều mặc cấp thấp nhất trang bị phòng vệ, không chỉ có dơ bẩn hơn nữa tràn ngập lỗ rách, hiển nhiên rất lâu không có thay đổi. Các tinh linh khuôn mặt mỹ lệ, màu sắc khác nhau nhỏ vụn tóc ngắn dưới, trần trụi da chính là mang theo vết máu, bị cắt bỏ một nửa lỗ tai, trên thân mang theo còng tay xiềng chân, hơi cúi đầu, một bộ sợ người lạ bộ dáng. Tại nam tử tiếng nói vừa ra về sau, ngoại trừ ba tên tinh linh còn đứng ở tại chỗ, cái khác quốc cơ cùng nhau lui lại, cách hắn tối thiểu nhất xa 3 mét, dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Tại không rõ ràng Michiray thực lực gì tình huống dưới, cũng dám nói loại lời này, không phải ngại chính mình sống lâu sao? Không chỉ có là những quốc cơ này, ngay cả chiếc níp cùng đế quốc hai vị kỵ sĩ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Đồ ngu, chiếc níp trong ánh mắt lộ ra thương hại, một mặt khinh thường phun ra hai chữ. Hắn thế nhưng là rõ ràng Michiray tính cách. Trước đó hắn chỉ bất quá không có đối với Michiray tỏ vẻ ra là tương ứng tôn kính, liền bị thị uy. Cái này một cái nho nhỏ quốc cơ cũng dám nói lời như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha, các người khẩn trương như vậy làm gì? ta chính là chỉ đùa một chút. Tin tưởng lấy thần linh đại nhân rộng lượng là sẽ không trách phạt ta, đúng không? Một đôi mắt phượng chuyển động, nam tử nhìn về phía Michiray, giống như cười mà không phải cười nói. Bộ dáng kia rõ ràng đang nói nếu như Michiray không thừa nhận đó là cái trò đùa, chính là có sai lầm thần linh phong độ. Các hạ là Tenmu tiểu đội trưởng Iria Uzerut đi. Không hổ là kiếm thuật có thể cùng chiến sĩ trưởng địch nổi kiếm thuật thiên tài. Có thể nói ra như vậy cũng là bởi vì đối với mình kiếm thuật cùng tài nghệ có tự tin đi. Michiray không có nổi giận, ngược lại lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Không nghĩ tới thần linh đại nhân vậy mà biết ta sự tình. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, ta cũng không phải gì đó đủ để địch nổi chiến sĩ trưởng thiên tài. Chuẩn xác mà nói, hẳn là chiến sĩ trưởng đủ để địch nổi ta mới đúng. Iria trong tươi cười tràn đầy ngạo mạn, trong ánh mắt ẩn chứa băng lãnh. Thì ra là thế, đây thật là quá tuyệt vời. Như vậy tinh xảo kiếm thuật, thật muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Michiray vỗ tay một cái, nhìn về phía bên người hai cái tiểu la lị. Uray, Kuut, vị này Akaka nói mình kiếm thuật cao siêu. Các người có muốn hay không nhìn? Muốn nhìn tương đương. Urayrika cùng Kuderika nghe vậy, đồng thời trả lời, một mặt mong đợi nhìn xem Iria. Thần linh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở chỗ này dùng võ kỹ? Sớm nói một chút, kiếm thuật của ta phi thường cường đại, dễ dàng ngộ thương. Hơn nữa nơi này cũng không có cung cấp ta thi triển người cùng ma thú. Iria nghe vậy, khóe miệng co quắp động, sắc mặt biến đến có chút không dễ nhìn. Làm sao có không có đâu, ta có thể làm bia ngắm của ngươi. Michiray đi về phía trước, đi vào Iria 5 mét bên ngoài, biểu lộ biến thành lạnh lùng, ngữ khí tựa như sen lẫn bông tuyết hàn phong. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, toàn lực hướng ta công kích. Nếu để cho ta lui lại nửa bước chứng minh ngươi xác thực kiếm thuật cao siêu. Nếu không, ngươi biết chết rất thảm. Michiray nhếch môi, lộ ra toàn bộ hàm răng. Phản xạ hàn quang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.